Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 569, vào bóng biểu diễn. Lewandowski sách ra muốn trận đấu này thủ phát. Kim Tiger vui vẻ đáp ứng. Mặc dù ba ngày sau đó chính là đá với Barca tranh tài, nhưng là Kim Tiger hiện tại trong lòng không hoảng hốt, bởi vì gần nhất mấy trận thi đấu Van Persie trạng thái dũng mãnh phi thường. Vào bóng vận cực dai, nếu như không phải là bởi vì Van Persie hiện tại thể lực không đủ để chèo chống cả chàng tranh tài, như vậy Kim Tiger thậm chí muốn để Van Persie khôi phục thủ phát vị trí. Bởi vậy cho dù Lewandowski trận đấu này thể lực có chút tiêu hao, đá với Barca thời điểm y nguyên có thể cho Van Persie trên đỉnh. Cuối cùng Lewandowski được như nguyện tại bồn trang tranh tài thủ phát. Mà các đội hữu cũng đều biết rõ Lewandowski ý nghĩ. Tại trong sân huấn luyện, bồn trang tranh tài thủ phát phó đội trưởng theo Lewandowski nói: "Yên tâm đi, trận đấu này chúng ta tận lực cho thêm ngươi chuyền bóng." Cruyff cũng cười nói: "Nếu như ngươi lấy được bản trận đấu mùa giải giày vàng, nhưng phải mời chúng ta có một bữa cơm no đủ." "Ha ha, yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề." Lewandowski vỗ bộ ngực cam đoan. Tại loại tâm tình này xuống, trận đấu này từ vừa mới bắt đầu, Lewandowski liền hướng phía Crystal Palace khung thành mãnh liệt tiến công. Bồn trang tranh tài hợp tác giữa trận trung lộ hai cái người là Carrick cùng Cruz. Kim Tiger hôm nay hiếm thấy không có cử đi một tên thuần túy phòng thủ hình giữa trận. Hắn ý tứ rất rõ ràng, trận đấu này để mọi người buông tay ra tiến công. Tranh tài thứ nhất 4 phút, Carrick ở giữa sân một lần tinh chuẩn truyền xa tìm được Lewandowski. Lewandowski ngừng bóng về sau lắc mở góc độ, lên chân sút gôn đạt được 1-0, MU lấy được rồi dẫn trước. Tại tranh tài thứ 31 phút thời điểm, MU thu được một lần trước trận free kick cơ hội. Cruz chủ phạt cái này bóng, hắn phạt ra bóng ra ở trên không bên trong mau ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, truyền đến cấm khu bên trong. Lúc này Lewandowski tại cấm khu trung ương nhảy lên thật cao, đại lực đánh đầu công cửa, bóng ra ứng thanh vào lưới. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số. MU cầu thủ đều vây quanh Lewandowski, hướng hắn biểu thị chúc mừng. "Cố lên, còn có một cái bóng ngươi liền lên diễn hat-trick rồi." Nghe nói như thế, Lewandowski lúc này khắp khuôn mặt là tiếu dung. Bất quá tại Lewandowski bên người cách đó không xa, Icardi mặt không thay đổi hướng giữa vòng phương hướng đi. Hắn gần nhất tâm tình thật không tốt. Một đoạn thời gian trước tại thi đấu vòng tròn bên trong, MU nhiều lần thất bại. Lúc trước hắn vào bóng vận vậy đột nhiên không thấy. Mà tại Champions League sân bóng, từ khi tiến vào đấu vòng loại giai đoạn về sau, hắn cơ hồ liền không có thu hoạch được cái gì ra sân cơ hội. Mà từ Van Persie khỏi bệnh về sau, hắn thậm chí ngay cả ngồi tại dự bị chỗ tư cách cũng không có. Cái này khiến Icardi 10 phần tức giận, coi như Lewandowski tên đầu càng lớn, nhưng là ta vô luận thế nào vậy so già nua mà vết thương chẳng chịt Van Persie mạnh hơn a. Nhưng là sự thật chứng minh, hắn thật không cách nào theo trước mắt Van Persie so sánh. Van Persie trạng thái y nguyên dũng mãnh phi thường. Hắn xuất sắc phát huy trợ giúp MU tại Champions League sân bóng vượt mọi trông gai. Gần nhất kỳ giai trạng thái, liền chủ lực trung phong Lewandowski đều muốn cam bái hạ phong. Hôm nay trận đấu này, Kim Tiger để Icardi cùng Lewandowski hợp tác tiền vệ. Thế nhưng là mãi cho tới bây giờ, đồng đội truyền bóng cơ hồ đều cho đến rồi Lewandowski dưới chân. Hắn thế mà một lần sút gôn cơ hội đều không có. Nhìn lấy bị bầy người chen chúc Lewandowski, Icardi ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Xem ra Kim Tiger cũng không có đem ta coi ra gì. ta tại MU thời gian cũng nên kết thúc rồi. Hiệp 1 tiến hành nửa giờ, MU liền lấy 2-0 dẫn trước. Mặc dù như thế, trận đấu này Crystal Palace biểu hiện cũng rất tốt, nhất là ba tên MU cho thuê cầu thủ. Bọn họ càng là lấy ra thực lực tuyệt đối, bởi vì cái này ba người trẻ tuổi biết rõ, cái này trận đấu mùa giải sắp sẽ kết thúc rồi. Biểu hiện của bọn hắn sẽ quyết định chính mình tương lai, quyết định có thể hay không trở về MU. Alan Pardew một đoạn thời gian trước đã theo ba người bọn hắn người tiến hành câu thông, muốn đem bọn họ lại lưu một cái trận đấu mùa giải. Ba người trẻ tuổi đối với tại Crystal Palace trong khoảng thời gian này vẫn rất cao hứng, huấn luyện viên chính người rất tốt, đội bóng bầu không khí vậy rất tốt, thành tích cũng coi là lý tưởng. Bất quá đánh nội tâm cân nhắc, bọn họ vẫn là càng hy vọng có thể mau chóng trở về MU. Nhất là Zaha, hắn ra từ Crystal Palace, nhưng là dù sao đã chuyển nhượng MU rồi. Chính mình còn dạng này cho thuê phiêu đáng, thật sự là khó chịu. Hơn nữa tính cả năm nay, hắn đã cho thuê đến Crystal Palace 2 năm rồi. Trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, MU vô luận thế nào cũng phải cho mình một cái thuyết pháp rồi. Nếu như Kim Tiger chướng mắt hắn, như vậy hắn liền chính thức chuyển nhượng trở về Crystal Palace. Dạng này đối mình tại Crystal Palace hạch tâm địa vị vậy càng tốt hơn một chút. Mà Asensio cùng Erlai hai cái người lại không giống nhau. Hai người bọn họ đều là Kim Tiger tự mình dẫn vào cầu thủ. Kim Tiger đối hai người bọn họ 10 phần yêu thích. Hiện tại hai cái người cần muốn làm liền là mau chóng góp nhặt kinh nghiệm, mau chóng trở về MU. Hiệp 1 sau nửa giờ, MU đã 2-0 giành trước điểm số. Tiếp xuống hơn 10 phút bên trong, Crystal Palace tiến công đột nhiên tấn mãnh rồi bắt đầu. Tranh tài thứ 36 phút đồng hồ thời điểm, MU cho thuê tổ người đánh ra một đợt đặc sắc phối hợp. Zaha dọc theo cánh trái một đường phi nước đại, thế mà một hơi thoảng qua rồi hai tên MU cầu thủ. Cái này khiến MU sau trận 10 phần bị động. Koulibaly xuất kích bổ phòng, Zaha tại cấm khu đường biên ngang phụ cận đem bóng truyền về, giao cho trước cửa Asensio. Asensio tại ở ngoài vùng cấm trực tiếp lên chân sút xa, bóng ra thẳng treo góc chết, đánh vào rồi khung thành. Tranh tài thứ 4 phút, hiệp 1 tranh tài sắp sẽ lúc kết thúc, lại là một lần Zaha liên tục lừa bóng. Hắn lần này hấp dẫn rồi MU nhiều tên cầu thủ chú ý. Sau đó đem bóng ra lần nữa giao cho Asensio, mà Asensio một cước tinh chuẩn thẳng nhét giao cho cấm khu phía bên phải. Erlai nghênh bóng giận bắn, bóng ra ứng thanh vào lưới. Hiệp 1 tranh tài lúc kết thúc, điểm số bàn cân bằng tỷ số vì rồi 2-2. Nửa chặng sau dễ bên cạnh tái chiến, Kim Tiger vẫn không có bảo thủ, hắn giao phó cầu thủ càng nhiều tự do, để bọn hắn tại mũi tiến công toàn lực phát huy. Mà hiệp 2 trận đấu một lúc mới bắt đầu, Kim Tiger thậm chí một hơi sử dụng hết rồi 3 cái thay người danh ngạch, để mấy tên cầu thủ hạ tràng nghỉ ngơi. Những người này mặc dù đều không phải là trận tiếp theo tranh tài chủ lực, nhưng là làm vì dự bị cầu thủ, Kim Tiger cũng phải cam đoan bọn họ có sung túc thể lực. Tại tiến hành điều chỉnh về sau, MU ở đây trên mặt dần dần rơi xuống hạ phong. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Crystal Palace vậy mà đè ép MU đánh, tiến công 10 phần sắc bén. Tại tranh tài thứ 66 cùng 78 phút đồng hồ, Zaha tất cả đều lợi dụng chính mình cá nhân kỹ thuật đột phá MU phòng thủ. Sút gôn đạt được, Crystal Palace lấy 4-2 dẫn trước. Nhưng là tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Crystal Palace phòng thủ hậu phương vậy liên tiếp phạm sai lầm. Tranh tài phút thứ 81, Icardi tại cấm khu bên trong thu được một lần không quá cơ hội tốt. Hắn quay thân cầm banh, lẽ ra giao cho vị trí tốt hơn Lewandowski. Lúc này Lewandowski đang đối mặt lấy khung thành. Hắn công cửa cơ hội càng tốt hơn một chút. Nhưng là Icardi nhưng không có chuyền bóng. Lần này hắn dựa vào đối phương hậu vệ. Cưỡng ép quay người lên chân. Bóng ra tại đối phương hậu vệ trên chân gảy một cái. Đối phương thủ môn trở tay không kịp. Chơ mắt nhìn bóng ra vào lưới. 3-4. MU lật về rồi một bóng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.